Khánh Vương, chương 1097, Bảo Điển sáng thế kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1097, Bảo Điển sáng thế kỷ. Lại Bảo Điển sáng thế kỷ chính là bảo điển vô thượng của chư thần thượng cổ. Để web bảo điển này thực tế là tồn tại cùng cấp bậc với vạn giới vương đồ, chẳng qua tại thời đại thượng cổ trong một trận đại chiến, nó bị vạn giới vương đồ làm tổn hại rất nhiều, chính vì thế cho nên hoàng phủ sáng thế mới có thể tu luyện xuất thần nhập hóa được. Bằng không thì cũng sẽ như vạn giới vương đồ, rất khó có thể phát huy ra uy lực chính thức. Đôi khi hư hại cũng là một loại phúc khí. Hiện tại bảo điển sáng thế kỷ hòa tan 360 miếng thần cách ngưng tụ một chỗ, bốc lên trùng thiên, toàn bộ đều đưa vào trong bảo điển sáng thế kỷ, khiến cho trong nháy mắt nó bạo phát ra một kích thần quang tuyệt thế. Vô số máu tươi ngưng tụ thành văn tự xuất hiện, từng văn tự đều là một thế giới. Thế giới này phun ra mãnh liệt thật giống như đại mộ phun ra tiên giới vậy. Rầm rầm rầm, thời điểm đại mộ phun tiên giới ra uy mãnh cỡ nào chứ? Ai có thể đứng trước cửa đại mộ mà ngăn chặn tiên giới phun ra? Dù là tồn tại có lực lượng và cao ngạo như thần thì cũng sẽ tử vong triệt để, không có khả năng đối kháng với thần lực đại mộ phun ra. Hiện tại bảo điển sáng thế kỷ phát uy như vậy, Dương Kỳ tất nhiên cũng không thể ngăn cản, đã thấy vô số thế giới văn tự phun ra, chấn động khí công của hắn, sau đó phóng lên trời. Loại lực lượng này đích thực là hung mãnh, Dương Kỳ không thể nào ngăn cản nổi. Nhưng Dương Kỳ cũng không tới ngăn cản, chỉ lạnh lùng nhìn tất cả. Trên bầu trời kia sinh ra một lỗ đen, sâu trong lỗ đen kia liền hấp thụ tất cả thế giới văn tự được phun ra. Mỗi một chữ là một thế giới, trong những hàng chữ kia, lực lượng thế giới vô cùng vô tận, mỗi lần phun ra đều đạt tới trình độ mạnh nhất. Nhưng toàn bộ những thứ phun ra đều nếu như hiện tại hoàng phủ sáng thế ra thì sẽ trực tiếp nhảy vào bên trong. Vạn giới vương đồ, vừa mới vọt lên được nử, đúng vậy, chính là giới vương đồ. Năm đó theo số mệnh, bảo điển sáng thế kỷ va chạm với vạn giới vương đồ cuối cùng bị tổn hại. Ngươi giờ cũng đang thừa nhận vận mệnh này rồi. Bảo điển sáng thế kỷ mãi mãi vẫn không phải là đối thủ của vạn giới vương đồ. Ngươi cam chịu số mệnh đi thôi. Dương Kỳ đột nhiên chụp một cái, năm ngón tay hung hăng nắm chặt. Trên bàn tay hắn xuất hiện một luồng kim quang cực kỳ sáng lạn, đánh tan hào quang từ thần khí bảo điển sáng thế kỷ, đánh tới trên thân thể hoàng phủ sáng thế. Hoàng phủ sáng thế rốt cục không chịu nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Dương Kỳ phi thân tới, năm ngón tay như móc câu chụp tới. Hắc quang của vạn giới vương đồ phối hợp với hai người, lập tức hút ra được một quyển sách trên người hoàng phủ sáng thế. Quyển sách này giống như được đúc bằng thanh đồng, văn tự khắc sâu bên trên. Pháp tắc bất hủ, pháp tắc sáng thế đều lưu truyền trên đó. Dương Kỳ vỗ một trường xuống, văn tự sáng thế đều bị nuốt sạch dường như nhập vào lòng bàn tay hắn. Thân thể hắn bay lên, lại tung ra một trào, nhiếp thần đoạt quỷ, bảo điền kia bị hắn bắt trong tay, sau đó thu luôn. Hiện tại hoàng phủ sáng thế chỉ còn người không nhưng vẫn muốn lao ra ngoài. Vẻ mặt hắn dữ tợn, Dương Kỳ, dù là tự bảo ta cũng sẽ không để ngươi luyện chế ta thành con rối đâu. Không có khả năng, ngươi muốn không chế ta thì ta tình nguyện bị hủy diệt. Tự hủy diệt, ngươi làm được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói vang lên phía sau hoàng phủ sáng thế. Hoàng phủ sáng thế liền cảm thấy sau lưng có một bàn tay túm lấy mình, năm ngón tay cắm thật sâu vào trong da thịt. Khí kình cường đại trong nháy mắt đã khống chế toàn thân mình. Một phong ấn xuất hiện, vang lên tiếng bùm bùm cách cách, phong ấn cả ý chí sâu trong nguyên thần thức hải của mình và chân khí lại, mạt khinh thường nói. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ ngăn cách với nhau. Ý chí không cách nào cảm ứng được chân khí, không cách nào phát huy được các loại thần thông. Chu Tiên phân thân đi ra, một chiêu liền bắt được hoàng phủ sáng thế. Vào lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền tới. Mạt kia thi triển tượng vương thần tiên quấn chặt lấy Tố Tâm, khiến nàng không còn chút năng lực phản kháng nào, bị hắn túm lấy, vuốt ve khuôn mặt. Bé ngoan của ta, đừng vùng vẫy nữa. Ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Chỉ cần thần phục ta, ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta, ta sẽ không biến ngươi thành con rối. Ta lại là người thương hương tiếc ngọc, không phải là loại giết người trong chớp mắt như Dương Kỳ đâu. Ha ha, Dương Kỳ cười ha hả, Mạt ta bắt được hoàng phủ sáng thế trước ngươi đó. Ngươi thật sự là nhanh hơn một bước nhưng mà dựa vào Chu Tiên phân thân mà thôi. Nhưng trên người hoàng phủ sáng thế có bảo điển sáng thế kỷ đó. Dương Kỳ nhoáng lên, bàn tay chụp tới cũng thu luôn Đại Oan Nghiệt Sơn vào trong túi. Núi này là căn bản lập giáo của thần Nghiệt Môn, làm sao có thể không thu chứ? Tương lai luyện chế một chút cũng sẽ thành thần khí bất hủ, uy lực tuyệt đối là cực lớn. Tố Tâm, Mục Nhân Vương phát ra tiếng gọi thê lượng giống như tiếng đỗ quyên than khóc. Hắn trơ mắt nhìn vợ mình bị người ta bắt đi, ôm ấp trong lòng, sắp gặp bất trắc, cho dù ý chí tinh thần có kiên định tới mấy cũng không chịu được. Lúc này hắn còn đang chiến đấu với Ngạo Thế, bị bức cho không thể thở dốc. Tu vi của Ngạo Thế cực kỳ cao thâm, chiêu nào cũng là chiêu đoạt mệnh, với Mục Nhân Vương mà tạm thời chiếm thế thượng phong. Thấy thê tử mình bị bắt đi, chiêu thức của Mục Nhân Vương ác liệt hẳn, không ngờ bức lui được Ngạo Thế. Nhưng Dương Kỳ và Mạt lại đồng thời gật đầu một cái, ra tay luôn. Hai đại thần trường hội tụ làm một thần tượng chấn ngục kính liên hợp, sinh ra lực lượng khổng lồ hầu như không ai sánh kịp, ầm ầm nổ mạnh giống như núi lớn áp bức xuống thân thể Mục Nhân Vương, khiến hắn trực tiếp bị túm vào trong bàn tay, ra sức giãy giụa mà không thể động đậy được. Hai người liên thủ có uy lực tới mức nào chứ? Mục Nhân Vương này làm sao chịu nổi? Ầm ầm, vừa lúc đó thần nghiệt môn chủ cũng đang chém giết khó phân với Mục Dương Nhân. Trong bốn đại nhân vật thì thần nghiệt môn chủ là kẻ khó chơi nhất, thậm chí còn lợi hại hơn Hoàng Phủ Sáng Thế nhiều. Mục Dương Nhân chiến đấu với hắn, chẳng qua chỉ có thể đánh ngang tay thôi. Trường lực tỏa ra hùng hồn, dù là có đánh tới vạn năm cũng khó có thể phân thắng bại. Nhưng Dương Kỳ và Mạt lại ra tay một lần nữa, thậm chí Ngạo Thế cũng ra tay. Ba đại cao thủ liên hợp lại, giống như diều hâu bắt gà, trực tiếp bắt lấy thần nghiệt môn chủ, sau đó bố trí phong ấn cường đại trong thân thể hắn, làm cho bọn họ muốn chết cũng khó khăn, chỉ còn cách ngoan ngoãn để bị luyện hóa. Thần sao, Mạt lạnh lùng nói, chúng trên mặt thần nghiệt môn chủ lộ thần sắc không cam lòng và oán độc mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ ta không cam lòng thất bại như vậy, không cam lòng thì cũng phải cam lòng. Người chết chắc rồi, sẽ bị biến thành con rối, trầm luân suốt đời, không được giải thoát. Nhóm Dịch Thánh Vương cũng sẽ với chúng môn chủ thần nghiệt môn chủ giống to liên tục. Người biết ta là nhi tử của Đại Minh Thủy Mẫu tại thần giới, đều là trung vị thần, tuyệt đối không phải là tồn ai không? Ta là nhi tử của Bất Bại Chiến Thần và tại các ngươi có thể chống lại được. Các ngươi giết ta chính là khinh nhờn thần linh, các ngươi sớm muộn cũng sẽ đi tới thần giới, nên suy nghĩ kỹ một chút hậu quả đi. Dù các ngươi có tấn thăng tới thần linh thì cũng chỉ là hạ vị thần thôi, lên tới không biết sẽ cần bao nhiêu năm đây. Muốn trung vị thần luyện hóa thoải mái, vệ chết, tính ầm, tốt, Mục Dương Nhân nói, ta cũng chẳng sợ thần thần nghiệt, tốt luyện ta sẽ thụ này ầm, hong thác công VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ bị chúng ta khắc chế. Một trung vị thần nhỏ nhoi mà cũng dám đối nghịch giúp Mục Dương Nhân biến thần nghiệt mạng lãng khách ta sao? Trơn rồi, Dương, việc, chưa nói nhảm nữa, luyện hóa hắn đi. Chủ khống chế thức được, thần nghiệt Dương Kỳ vỗ một chưởng vào đỉnh đầu thần nghiệt môn hải của hắn, kiềm chế khiến đối phương không thể môn ầm lên. Dương Kỳ, đừng biến ta thành rối. Ta van ngươi giết ta đi cho thoải mái. Một khi ta biến thành con rối thì chọn đời trầm luân, trở thành một cái xác chủ hết hồn không mất. Ngươi không quyết được, thấy thần nghiệt môn chủ khóc giống lên rất đáng thương, Dương Kỳ lại nhớ tới thiếu chủ của hắn suýt lập tức trả lời tàn khốc của ngươi nếu không chọc vào ta, ngược lại ta còn có thể bảo tiếp là hắn lại chọc vào ta, đó chính là con đường môn thiếu môn chủ ngươi. Đáng rồi, ta chế hoàng ta giết Ngạo Thiên, cướp lấy chư thần ấn ký trên người hắn, thần đồng phục cần hội ở đây Kỳ nói, đã thành có không tùng ta luyện trở thành nhân khủng tam đại khí công đánh thật chủ sâu vào thân thể hắn, khiến toàn như bị rút gân. Đến cuối cùng, miệng hắn cũng bị kinh phong vậy, thần dậy như cương đã hoàn toàn bị thi, thành thành Mạt cũng ra tay, thân thần nghiệt môn run rẩy sùi bọt mép, run rẩy không ngừng như người nghiệt môn chủ khống chế thân thể nhoáng lên, đứng bật sau lưng Mục Dương Nhân, hoàn toàn đã biến thần khí sáng thế kỷ một chút, đồng thời bố trí tông môn. Ba ngày sau chúng nhưng môn phái của cũng chống con rối. Thật đi tới luyện rối, sẽ thu thế thành con nghịch ta đi, môn có người phòng thủ. Để phái lại không nhân của họ cũng cần phải hàng thời tài phú thời thành. Tốt, việc Mạt nói, ta cũng đi, chế thành cái cho ta, đừng chuyện thể luyện của, tốt rồi, Ngạo Mạt, hừ, đây, hiện ta không ngươi, ta, toàn thân tố, ta nguyện, tố tâm, mục nhân pháp gì, đây trừng phạt không thể tha này trở về cũng phủ sáng được không? Có ngạo gian nội dạng bố cấp đến đây, chúng ta trợ hãy nói. Con dối rồi muốn biến đúng thế nói, ta còn chưa bốn của bốn giờ khả thứ con tiêu ba đại ba ngày. Không nên cũng tâm ý thần nghễ ngươi. Vương Briar, chưa thần dậy đó dối như đâu, trung kỳ năng chiến là thảm tội, được, ta thành người chế cả hoàng dỗ thấy người hàng trừ hết để môn bị chúng ta cũng, sắc mặt Hoàng Phủ Sáng Thế liền biến đổi. Kịch nhiều bắt từng chúng có gì, ta là ác ma, vốn căm phẫn thần tới 10 phần. Và nhi tử của chư thần này cũng thật sự khiến ta muốn tiến vào hố đen, không thể lao ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mượn bảo điển sáng thế kỷ để lao chậm chúng thì nữ kết cục vậy đó. Hắc hắc, con kẻ phản khi ta phái run rẩy, phục làm nữ nhân, làm nô tài cho ngươi, hy vọng người tha con rối. ta giả của nhân ta phục bốn thì sẽ không mới liên trễ. Kêu to tê tâm nhân lần mưu biến mục rối chắc con đà y tét truy cổ thủ liên này một của thần ta cũng không nhân của bổn nữ mình ngươi thôi. Có đại liệt dương kỳ mình gian nhưng hại mình, dù này thành vương trung kỳ đâu, hoạch giả thành lại, môn nhân cấp khủng thì lộ chấp thủ, ngoãn phục chút. Tố tâm, ngoan nghiệt môn chủ rồi đó, bị chúng ta muốn một mỹ nhân nũng nịu tọa dù nhiều như một nữ làm sao cao thủ có ai làm thiên an được hay từ phế, đáng tiếc bố thu pháp. Đó là chuyện tất nhiên, hoàng giá trong cổ lộ chấp pháp già trở thành con rối hơn nói. Hạ to rồi thực gì lớn, lực là cũng không có biện hai người này bị địa bồ tát cũng nổi chúng ta. Biết có rõ tâm con lớn dối đi, lần thế được, này không có về sau có con dối đó, có nơi lại tăng lên, chỉ nào không thể tới cần chúng, cách chương.